Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1554, địa ma. 3. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, bất ngờ trên vách đá, ngoại trừ cái kia đầu địa ma nhấc lên động tĩnh to lớn. Những nơi khác hoàn toàn yên tĩnh, rốt cục, ánh sáng lóe lên. Địa ma thân thể cao lớn bò qua trên vách đá, kim quang chiếu sáng khu vực. Một đường bò vào đến rồi Vương Xung nơi hắc ám khu vực. Giống, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa rít gào. Trong chớp mắt, địa ma thân thể cao lớn lần thứ nhất từ trên vách đá đứng thẳng lên. Cao tới trăm thước khủng bố thân thể cao cao đứng thẳng. Hai cái lớn cánh tay phải bỗng nhiên về phía sau co rút lại xúc lực. Ánh mắt vững vàng khóa chặt phía trước trong bóng tối dường như con kiến hôi Vương Xung. Sau đó hai cái tay lớn lấy lôi đình vạn quân tốc độ. Hướng về Vương Xung mạnh mẽ đập tới. Âm âm, đòn đánh này dường như bôn lôi chớp giật. Quy lực càng là dọa người cực kỳ. Cái kia sức mạnh khổng lồ đã xa vượt xa đỉnh cao đại tướng cấp bậc. Mặc dù Vương Xung cũng khó có thể chống đối. Vù, khí sóng nổ tung, trong thời gian ngắn, trong vòng mấy chục trượng một mảnh phong ba hãi sóng, mắt thấy to lớn kia nắm đấm che kín bầu trời, bằng tốc độ kinh người hướng về chính mình đập tới. Vương Xung đứng ở trên vách đá, ngước nhìn phía trên, xem ra không sợ hãi chút nào. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Con kia to lớn thiết quyền dường như đen thùi lùi mây đen giống như càng ngày càng gần. Vừa lúc đó, Vương Xung con ngươi co rụt lại, không chút do dự nào, lập tức hét lớn lên tiếng. Chính là hiện tại, động thủ, cái kia một tiếng hét lớn, vang vọng tứ phương, lại như một cái tín hiệu. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng, gầm dữ dội liên tục. Không có chút nào do dự, số lượng hàng trăm tiềm núp trong bóng tối tông phái võ giả đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt ấy, thời gian phảng phất bất động ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, phảng phất chậm ống kính về phóng, tự ở to lớn địa ma thân hạ, ánh sáng lóe lên, một cái đường kính đầy đủ đạt đến hơn 50 thước to lớn trận pháp mơ hồ hiện ra. Chỉ một chốc cái kia liền đột nhiên muốn nổ tung lên. Đại địa động trận, đây là Vương Xung từ trận đồ lão nhân nơi đó học được một môn loại cỡ lớn trận pháp. Thi triển thời điểm cần hơn 10 người phối hợp với nhau. Cho trận pháp rót vào hơn 10 loại không hợp tính sức mạnh. Lấy gợi ra trận pháp nổ tung, trận đồ lão nhân luôn luôn độc lai độc vãng. Vì lẽ đó vẫn không có cơ hội triển khai. Thế nhưng Vương Xung bất đồng, ở đây có đầy đủ tông phái võ giả cung cấp hắn bất cứ lúc nào điều động. Không chỉ như vậy, ở bầy trận thời điểm, Vương Xung còn bớt thời gian liếc mắt nhìn cái kia bổn trận pháp thiên thư. Trong đó ghi lại đại địa động trận càng cổ xưa bản bản, đồng thời cũng là uy lực càng lớn bản bản. Vương Xung đưa nó dung nhập vào trận pháp bên trong. Càng kính bạo gia tăng rồi trận pháp uy lực. Oanh, sau một khắc, tựu ở tất cả mọi người căng thẳng mong đợi ánh mắt bên trong. Địa ma dưới chân năm trong phạm vi 10 mét mặt đất cấp tốc đổ nát. Nhưng mà này vẻn vẹn vẫn chỉ là mới bắt đầu. Lấy địa ma đứng yên địa phương làm trung tâm. Từ trong ra ngoài, một mảnh lại một mảnh tầng nham thạch dồn dập nát tan. Vỡ tan, nổ tung, chỉ có điều trong chớp mắt, địa ma đất đặt chân, kể cả xung quanh mấy trăm trượng phạm vi toàn bộ đột nhiên muốn nổ tung lên. Đến trăm vạn tấn đá vụn, kể cả thân thể khổng lồ địa ma, dường như đất cát giống như, từ trên vách đá lướt xuống, bùn cát đều hạ, rơi rụng mà đi, toàn bộ khu vực, sớm tại mọi người đến nơi trước. Mọi người cũng đã phân công hợp tác, đem chọn mảnh khu vực vách đá căn cơ buông lỏng, làm Huyền Âm lão tổ, Tịch Ly lão tổ, Tống Nguyên Nhất tuyệt thế cường giả như vậy, lại thêm số lượng hàng trăm tông phái võ giả chung sức hợp tác. Cái kia loại nổ tung là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Kinh người như vậy nổ tung uy lực, dù cho là nhập vi cảnh cường giả cũng muốn bị thương nặng. Vương Dung đứng ở nổ tung khu vực trong phạm vi, tự nhiên cũng là được lan đến. Chỉ bất quá đối với tất cả những thứ này, Vương Dung đã sớm chuẩn bị. Xèo, cũng chính là ở toàn bộ khu vực tầng nham thạch nổ tung đồng thời. Không có người chú ý tới, Vương Dung tay phải mang một con màu xanh tơ lụa găng tay. Mà ở hắn giữa năm ngón tay, cũng sớm đã nắm chặt một căn tinh tế như phát màu trắng bạc tơ nhện. Đại địa động trận làm nổ, Vương Dung đồng dạng cũng nhún người mà ra, mượn tơ nhện lực lượng, ở trên hư không rung động, lập tức hướng về vách đá một đầu khác mà đi. Mà tự ở hắn đãng xuất đồng thời, phía sau gào thét liên tục, chỉ còn lại hạ giết chóc bản năng địa ma, tiếng gầm gừ của nó bên trong, lần thứ nhất lộ ra một tia kinh khủng. Này đầu địa ma tuy rằng đã đánh mất linh trí, nhưng là đối với sợ hãi tử vong, tất cả sinh vật đều là chung, gào, khí sóng dâng trào, không dùng quay đầu lại, Vương Dung cũng có thể cảm giác được. Địa ma cái kia thân thể cao lớn đang bằng tốc độ kinh người hướng về phía dưới rơi rụng. Cấp tốc rơi vào phía dưới trong bóng tối. Thành công, Vương Dung trong lòng vui vẻ. Hết thảy đều cùng hắn kế hoạch được giống như đúc. Khi toàn bộ giới tông phái võ giả chung sức hợp tác. Dù cho này đầu địa ma thực lực mạnh đến đâu, cũng giống vậy chúng chiêu. Tốt, mà cơ hồ là đồng thời. Bốn phương tám hướng, từng người ẩn giấu bốn phía chung quanh tông phái võ giả dồn dập theo hoan hô lên. Từ vừa rồi đến hiện tại, không biết có bao nhiêu người chết ở đây đầu địa ma trong tay. Bất quá hiện tại, cái này uy hiếp to lớn rốt cục bị giết chết. Không được, mau nhìn, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mọi người ở đây tâm thần dồn dập phấn chấn thời điểm. Trong chớp mắt, một thanh âm ở trong tai của mọi người vang lên. Một sát na, tất cả tiếng hoan hô toàn bộ biến mất. Giữa không trung, Vương Dung nguyên bản đã mượn dùng tơ nhện đãng đi ra ngoài. Nghe được này trận kêu sợ hãi, lập tức cúi đầu xuống. Nhìn xuống đi, chỉ thấy thân thể phía dưới sâu trong bóng tối. Địa ma cái kia thân thể cao lớn ở vực sâu sau đó sức hút tác dụng hạ. Nguyên bản đang kịch liệt trụy xuống, thế nhưng vào lúc này, không biết tại sao, địa ma hạ sụt tốc độ đột nhiên chậm lại rất nhiều. Không được, Vương Dung con ngươi co rụt lại, trong chớp mắt, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hắc ám, thấy rất rõ ràng, mọi người ở đây mấy trăm thước phía dưới, địa ma cấp tốc rơi xuống thân thể đột nhiên xảy ra mọi người không tưởng được biến hóa. Ở rơi xuống thời điểm, nó hai cái to ra, tráng kiện, đường kính đủ có 7-8 thước rộng cánh tay trái, đột nhiên kịch liệt héo rút biến ngắn, mà hắn hai cái cánh tay phải lại gấp nhanh kéo lên kéo dài. Một cái nháy mắt, lập tức tăng vọt gấp đôi, ầm ầm, làm Vương Dung nhìn sang thời điểm. Đúng dịp thấy địa ma hai cái to lớn sắc bén thạch chảo mạnh mẽ lấy ra. Một thanh đâm thật sâu vào đến rồi trong vách đá. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, đừng nói là Vương Dung, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ, Tịch Ly Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ. Tất cả tông phái võ giả dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, này đầu địa ma lại vẫn có như vậy thông thiên thủ đoạn. Lại có thể lấy sở trường bù sở đoàn. Sử dụng tới tương tự với võ đạo bên trong thông tí thần công năng lực. Răng rắc, địa ma hai chảo vồ vào vách đá bóng người ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Thanh âm kia làm cho người kinh hãi run rẩy, phảng phất cái kia hai cái móng vuốt không phải bắt ở trên vách đá, mà là bắt tại mọi người trong lòng. To lớn xung lượng hạ, vô số nham thạch từ trên vách đá lướt xuống. Xa xa nhìn tới, địa ma lợi chảo trực tiếp ở trên vách đá lấy ra hai cái rộng 7-8 mét, dài mấy chục mét, sâu sắc câu vết, làm người ta khiếp sợ nhất còn chưa phải là cái này. Địa ma vật dẫn là hoàng cân lực sĩ, có cường đại địa hệ năng lực. Địa phương ma hai cái tay chảo vồ vào nham thạch thời điểm, bốn phương tám hướng, từng tầng vách núi treo leo thật giống như sống lại một dạng. Điên cuồng hấp thụ mà đến, tựa hồ muốn cùng địa ma hai cái cánh tay tráng kiện, cùng với nó thân thể cao lớn hòa làm một thể. Không được, nếu như để nó thành công, tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vương Dung biến sắc mặt, phát hiện đến địa ma tốc độ rõ ràng giảm xuống, không kịp tỉ mỉ nghĩ, thân thể của hắn nhảy lên, lập tức tránh thoát tơ nhện, đồng thời thay đổi phương hướng, hướng về phía dưới địa ma rơi xuống. Sư phụ, Tống Minh Chủ, Huyền Âm Lão Tổ, ở hạ xuống đồng thời, Vương Dung liên tiếp phát sinh 3 tiếng gầm dữ dội, nhanh hơn, nếu như để nó thành công, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một khối nhô ra nham thạch sau, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất thấy cảnh này, cũng hơi đổi sắc mặt, tình huống khẩn cấp, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Tống Nguyên Nhất thân thể loáng một cái, đột nhiên hướng về phía dưới trực tiếp nhào tới, mà cơ hồ là đồng thời, Tạ Quang Đình, Tư Không Nguyên Giáp, Âu Dương Trường Hằng đám người cũng dồn dập từ riêng phần mình địa phương ẩn núp đập ra, hướng về địa ma cái kia hai cái cánh tay tráng kiện mà đi. Tức chết lão tử, xúc sinh này cũng thật là ngoan cường. Thấy cảnh này, Huyền Âm Lão Tổ giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng tất cả tiến hành phi thường thuận lợi, ai sẽ nghĩ tới vào lúc này sắp thành lại bại. Oanh, chỉ nghe rít lên một tiếng, khói đen cuồn cuộn, Huyền Âm Lão Tổ trực tiếp hóa thành một cái dài mấy chục mét hắc long, ở vách đá đi khắp như bay, lấy tốc độ cực nhanh, từ một hướng khác hướng về phía dưới địa ma nhào tới. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, cơ hồ là đồng thời, Vạn Quỷ Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ cùng nhau sử dụng tới riêng mình hóa thân. Hàng ngàn hàng vạn quỷ tướng, quỷ binh, quỷ tiễu, kể cả một đầu to lớn cốt ma vụt lên từ mặt đất, hướng về cái kia đầu to lớn địa ma bay nhào mà đi. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Dung lắc người một cái, thân thể ở không trung gập lại, nắm chặt trong tay Đại La Tiên kiếm, đầu dưới chân trên, nhân kiếm hợp nhất, đem Tô Chính Thần truyền cho mình Thương Sinh Quỷ Thần phá diệt thuật triển khai đến rồi cực hạn. Đột nhiên chém tại địa ma một cái tay lớn trên. Chỉ có điều chốc lát thời gian, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Vương Dung kiếm khí đánh xuống, trực tiếp đem địa ma một cái cường tráng cánh tay phải đủ căn chém gãy. Đòn đánh này kinh động thiên hạ, lực vượt vạn cân, mặc dù là địa ma cũng không ứng phó kịp. Địa ma trong lúc vội vàng thất lạc một cánh tay, vừa giận vừa sợ, nhìn trước mắt con kiến lớn nhỏ Vương Dung, đột nhiên rít gào một tiếng, gào, khí sóng nổ tung, tiếng sóng cuồn cuộn, đến vạn thiên khí sóng, hướng về trên đỉnh đầu Vương Dung đánh tới, mà theo khí sóng đồng thời dội rửa tới được, còn có địa ma trong cơ thể cái kia đen kịt như mực, phong ba hãi sóng giống như hóa đá cương khí, trước mắt màu đen khí sóng cuồn cuộn mà đến, Vương Dung trong lòng rùng mình. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, đan điền một tiếng vang ầm ầm, nháy mắt nổ ra, vô số cương khí dòng lũ lập tức bộc phát ra, đem Vương Dung hộ tống ở trong đó, cùng địa ma cái kia thật lớn cương khí tầng tầng đụng vào nhau. Hoàng cân lực sĩ cảnh giới cấp bậc là không có có đạt đến nhập vi cảnh. Thế nhưng trước mắt địa ma đã hoàn toàn không phải như thế. Nó vừa có rồi dê hưu hổ 3 người năng lực, đồng thời vừa được Hoàng Long chân quân giao cho nó tính chất hủy diệt lực phá hoại. Cương khí kim màu đen ngưng tụ như thật, mênh mông cuồn cuộn, không ngừng ma sát Vương Xung cương khí. Cái kia vượt qua nhập vi cảnh sức mạnh cùng Vương Xung cương khí lẫn nhau xung đột, lẫn nhau bài xích, hết sức toàn lực nỗ lực đem Vương Xung hóa đá. Ao ao ao, tựu ở hai người cương khí tiếp xúc địa phương, từng mảng màu đen nham thạch không ngừng rơi xuống. Chỉ là này chút nham thạch kỳ mỏng như giấy, hóa đá trình độ cùng những võ giả khác có khác biệt một trời một vực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.